Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1380, Đệ Nhị Sinh. Nhu Nhi, Cổ Phong trong mắt nước mắt chảy trôi, mở to mắt, giờ phút này, bốn phía vân vụ tràn ngập, Cổ Phong phát hiện, bản thân như cũ tại cực tốc hạ xuống bên trong, nơi này là, Cổ Phong giật mình, bản thân bây giờ vị trí. Là Tam Sinh Nhai sau khi rơi xuống vạn trượng phía dưới. Cho tới nay, chính mình cũng ở vào hạ lạc trạng thái. Mà Cổ Phong giờ phút này quên không được. Quên không được mới vừa cùng Nhu Nhi trải qua cái này nhất sinh. Tất cả giống như một giấc chiêm bao. Phu quân, người đệ nhất sinh cùng ta cũng như thế sao? Ta gọi Nhu Nhi đúng không được đúng. Ta là ngươi Nhu Nhi sao? Giờ phút này, một bên Đại Hỏa Nhi. Trong mắt cũng là nước mắt chảy trôi. Nhìn lấy Cổ Phong, trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Nàng và Cổ Phong trải qua đệ nhất sinh, giống như đúc, chỉ bất quá. Ở trong đó, nàng nhân vật biến thành Nhu Nhi, Hỏa Nhi, người chân chính tên gọi Nhu Nhi. Hiện tại, người còn không thể minh bạch, nhưng rất nhanh, người liền sẽ biết. Cổ Phong nhìn về phía Đại Hỏa Nhi, mở miệng, không xa. Bây giờ 7 cái phân thân Cổ Phong đều đã tìm được. Chỉ cần đưa các nàng tụ hợp, chân chính Nhu Nhi liền sẽ tỉnh lại. Mà mỗi cái phân thân cùng bản thân trải qua tất cả, đều sẽ thành dung hợp sau Nhu Nhi một đoạn ký ức. Tốt, Đại Hỏa Nhi mở miệng. Trong óc nàng, là cùng Cổ Phong vượt qua nhất sinh. Cái kia rèm bên cạnh, một mực nói muốn cưới nam nhân mình. Cái này nhất sinh. Ta sẽ không để cho ngươi rời đi. Cổ Phong nhìn lấy Đại Hỏa Nhi mở miệng. Đại Hỏa Nhi gật đầu. Cổ Phong ánh mắt đảo qua những người khác. Phát hiện những người khác. Cũng là lần lượt tỉnh lại. Bất quá. Mỗi người mặt trên đều tràn đầy vẻ mờ mịt. Cổ Phong. Vừa rồi phát sinh cái gì? Kiếm Thánh tại Cổ Phong một bên. Một mặt mê mang nhìn về phía Cổ Phong mở miệng. Chúng ta đều vừa mới trải qua đệ nhất sinh. Cổ Phong mở miệng, Kiếm Thánh nhãn bên trong tràn đầy buồn rầu. Đệ nhất sinh, ta đệ nhất sinh, ta đệ nhất sinh đều phát sinh cái gì? Ta làm sao nghĩ không ra đến? Ta chỉ nhớ rõ, ta dùng tam sinh lệnh, kết thúc cái này nhất sinh. Những người khác, mặt bên trên cũng đều là vẻ mờ mịt. Nhìn thấy cảnh này, Cổ Phong rõ ràng, những người này đều không có chỗ dựa năng lực chính mình độ xong nhất sinh. Vận dụng tam sinh lệnh, như thế mất đi ký ức. A, không được, giờ phút này, chỉ nghe một trận kêu thảm truyền đến. Chỉ thấy một số võ giả bỗng nhiên thất khiếu chảy máu. Bỏ mình tại chỗ, Cổ Phong nhìn thấy cảnh này phân tích nói. Những người này, hẳn là không có vượt qua nhất sinh. Lại không có tam sinh lệnh bảo hộ. Như thế chết ở chỗ này. Mà cũng tại lúc này, Cổ Phong chỉ cảm thấy. Có ánh mắt nhìn chăm chú lên bản thân. Cổ Phong xoay qua chỗ khác xem xét. Nhìn về phía bản thân. Chính là cái kia Thiên Phật tự Thanh Niệm. Thanh Niệm nhìn về phía bản thân. Trong mắt tràn đầy vô cùng vẻ phức tạp. Trong mắt nàng cũng là xen lẫn nước mắt. Ngươi là Cổ Phong đúng không? Thân ngươi bên trên cỗ khí tức này. Ta sẽ không nhận lầm. Mà ta, thế nào lại là Nhu Nhi? Ta rốt cuộc là ai? Thanh Niệm truyền âm, lập tức ở Cổ Phong trong lòng vang lên. Nàng vốn là thanh tâm quả dục người. Lại không nghĩ rằng tam sinh nhai đệ nhất sinh. Bản thân biến thành một cái tên là Nhu Nhi nữ tử. Còn cùng một cái tên là Cổ Phong nam nhân vượt qua nhất sinh. Mà trước mắt cái này Phong nghịch thân bên trên liền có cái kia Cổ Phong khí tức. Nàng tuyệt sẽ không nhận lầm. Ta là Cổ Phong, ngươi là Nhu Nhi, nhưng không phải hoàn chỉnh Nhu Nhi. Tam sinh nhai về sau theo ta đi. Ta nhường ngươi tìm tới chân chính bản thân. Cổ Phong truyền âm đáp lại nói. Thanh Niệm ánh mắt phức tạp. Không tiếp tục mở miệng. Cổ Phong, ngươi là Cổ Phong. Ta là Nhu Nhi. Ta thực sự là Nhu Nhi sao? Giờ phút này, Vũ Tiên Tử truyền âm truyền đến. Dưới khăn che mặt Vũ Tiên Tử. Mặt bên trên một mảnh mờ mịt. Nhìn lấy Cổ Phong. Cái kia trong mắt vẻ phức tạp đạt đến cực hạn. Nàng chưa từng nghĩ tượng. Bản thân sẽ cùng nam nhân này. Vượt qua nhất sinh. Ta là Cổ Phong. Ngươi là Nhu Nhi. Cổ Phong lần nữa truyền âm đáp lại. Vũ tiên tử không nói. Nàng tâm đã trải qua triệt để không bình tĩnh. Cổ Phong ánh mắt lần nữa đảo qua, phát hiện trừ mình và Đại Hỏa Nhi, Vũ tiên tử cùng Thanh Niệm bên ngoài, những người khác mặt bên trên đều là một mảnh mờ mịt. Hiển nhiên những người này đều là dựa vào tam sinh lệnh mới kết thúc đệ nhất sinh, chờ đợi ta đệ nhị sinh lại sẽ là cái gì? Cổ Phong giờ phút này trong lòng thầm nghĩ, đã ở tam đại viễn cổ tông môn phía trên bên trên bầu trời, có ba bóng người cũng ở vào cực tốc hạ xuống bên trong. Không nghĩ tới, có cửu ca tương trợ, ta cũng vẻn vẹn giữ lại nửa sinh ký ức. Tam sinh nhai quả nhiên thần bí. Cửu tổ cõng quan tài, trong lòng ám nói, vừa rồi đệ nhất sinh hắn vượt qua một nửa thời điểm, vận dụng tam sinh lệnh, sau đó kết thúc, hắn giữ lại nửa sinh ký ức. Ở cách hắn cao mấy chục trượng chỗ, Cổ Mệnh Lý ôm Hương Đỉnh ánh mắt biến hóa. Ta đệ nhất sinh lại là như vậy vượt qua. Đáng tiếc, vẻn vẹn giữ lại nửa sinh ký ức. Có nửa sinh ký ức đã trải qua không sai. Lần này ngươi cơ duyên rất lớn. Hương Đỉnh bên trong, Dương Tổ thanh âm truyền đến. Cổ Mệnh Lý vị trí, cao mấy chục trượng địa phương. Hàn Thanh Lương giờ phút này cầm họa chụp ánh mắt cũng là biến hóa. Đại nhân, ta chỉ lưu lại nửa sinh ký ức. Có thể, những cái kia ba đại tông môn phế vật, đoán chừng nửa sinh ký ức đều không thể giữ lại. Họa trục bên trong, yêu mị thanh âm truyền ra. Giờ phút này, ba đại tông môn đám người tiếp tục cực tốc hạ lạc. 10.000 trượng, 1.000 trượng, 1.200 trượng, 2.000 trượng, lập tức xuống đến 2.000 trượng thời điểm. Cổ Phong cảm giác ánh mắt của mình trong nháy mắt lần nữa mơ hồ. Tiếp theo, Cổ Phong ý thức biến mất. Phong Nhi, ngươi không có chuyện gì chứ? Phong Nhi, một trận thanh âm quen thuộc tại Cổ Phong vang lên bên tai. Cổ Phong vô ý thức mở to mắt, mà nhìn thấy trước mắt cái này cương nghị mặt tướng mạo. Trong nháy mắt hắn tim run rẩy. Phụ thân, Cổ Phong trực tiếp nhào tại người trước mắt trong ngực. Hắn khóc. Nước mắt chảy ra không ngừng trôi. Ở trước mặt hắn, Cổ Phong mãi mãi cũng là một cái hài tử. Hắn là phụ thân hắn, Cổ Đế Cổ Vô Nhai. Tưởng niệm hơn 9.000 lại. Giờ khắc này, bất kể là mộng hay là hư ảo, hắn nghĩ nắm chặt giờ khắc này. Phong Nhi, thế nào? Thấy ác mộng? Đại hán trung niên nhìn lấy Cổ Phong, trong mắt mang theo vẻ kinh ngạc. Hắn biết cái này tiểu tử tính tình bướng bỉnh hung ác, hơn nữa cho tới nay đều không phục tùng bản thân quản giáo, hiện tại thế nào đột nhiên sẽ khóc? Phụ thân, Cổ Phong nhìn cha mình, đột nhiên phát hiện có chút không giống. Phụ thân treo một cái da thú tạp dề, trong tay còn cầm một cái chùy sắt lớn, mặt bên trên râu ria xồm xoàm. Mặt tướng mạo mặc dù cương nghị, nhưng so trong trí nhớ mình ít một chút thần võ. Các loại chờ, ta tại tam sinh nhai, đây là ta đệ nhị sinh. Cũng tại lúc này, một trận ký ức, giống như thủy triều tràn vào Cổ Phong trong óc. Cổ Phong cái này đệ nhị sinh, thế giới bây giờ, đúng là cùng đệ nhất sinh một dạng, như cũ tại Ngũ Hành Quốc. Vạn năm trước, thứ nhất tiên môn tổ sư dưới sự trợ giúp, Mộc Quốc cùng nhau Ngũ Đại Quốc, khai sáng Ngũ Hành Quốc, nhất thống nhân gian. Vạn năm về sau, trải qua tuế nguyệt biến hóa, một chút dã thú chậm rãi khai linh trí. Như thế nhân gian cách cục phát sinh biến hóa lớn. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.